Cùng ta qua từng thế giới. Chương 77, tiểu thư nhỏ và chàng quản gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Đoàn Huy mở cửa bước vào phòng. Hoàng Mi vẫn ngồi trên giường với bộ váy công chúa màu xanh trời trên người. Bên cạnh là chiếc áo sơ mi trắng to gấp đôi người cô. Đoàn Huy búng tay để chiếc áo sơ mi siêu to khổng lồ kia vào chiếc rổ trong phòng giặt rồi đến bên giường. Em muốn truyền tải cốt truyện chứ? Tiểu thư, Đoàn Huy ngồi lên giường, bế cô ngồi lên đùi mình. Truyền tải đi. Hoàng Mi thả lỏng dựa vào người anh, nhắm mắt dưỡng thần. Đoàn Huy đặt tay lên đầu cô rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Cốt truyện được truyền tải vào đầu hai người. Nữ chính là Dung Hồng Ngân, nam chính là Đình Cường Quân. Dung Hồng Ngân là tác phẩm sau một lần mẹ cô ta hạ thuốc đại công tước Chiến Thành. Hồng Ngân ra đời thì mẹ cô ta chết vì khó sinh nên Chiến Thành phải có trách nhiệm với cô ta. Chấm. Hồng Ngân về Minh gia ở nhưng chẳng sung sướng gì. Không ai có thiện cảm với cô ta vì vốn dĩ cô ta chẳng phải con ruột được danh ngôn chính thuận ra đời nên người nào cũng thi nhau bắt nạt. Trong một lần đi dạo chơi quanh đất nước của mình thì Thái tử Đình Cường Quân vô tình đụng trúng Hồng Ngân. Đang chạy đi chợ, cô ta ráo riết xin lỗi rồi chạy mất. Cường Quân chưa kịp nói gì, thấy cô gái kia hiền lành, tốt tính lại còn có nhan sắc thanh tú. Thành công ghi điểm trong lòng Cường Quân. Cường Quân cho người điều tra cô gái ấy. Mặc dù không có vân tay, gương mặt hay bất cứ vật liên quan, bằng chứng nào mà vẫn tìm được Hồng Ngân là con riêng của đại công tước Chiến Thành. Đó là logic nhân vật chính không thể chối cãi. Cường Quân đến Minh gia, Chiến Thành một bộ chào đón nồng hậu. Cường Quân nói muốn cưới Hồng Ngân làm cả nhà chấn động một phen. Xong, khi Hồng Ngân hỏi thì Cường Quân trả lời một câu quen thuộc. Hôn sự của chúng ta sẽ bảo vệ cô. Trải qua bao sóng gió, gia đình, nhiệt liệt, giường chiếu thì Hồng Ngân và Cường Quân cũng yêu nhau. Hai người sống hạnh phúc trọn đời. Cái he là hết rồi. Hồng Ngân hơn Hoàng Mi 3 tuổi và kém Hoàng Long 5 tuổi. Vào lúc Hoàng Mi 4 tuổi thì Hồng Ngân mới 7 tuổi thôi. Vốn dĩ Hồng Ngân sẽ là nhị tiểu thư của Minh gia nhưng chẳng ai công nhận điều đó nên danh hiệu đó thuộc về Hoàng Mi. Thật ra thì Hoàng Long và Cường Quân là bạn thân thuở nhỏ nên Hoàng Mi và Cường Quân có thể tính là thanh mai trúc mã. Hoàng Mi thích Cường Quân từ bé nhưng Cường Quân chỉ xem cô là em gái. Đâu ai ngờ được mỗi lần Cường Quân sang chơi với Hoàng Long và Hoàng Mi thì sau cánh cửa phòng kho, có một cô bé mặc đồ hầu luôn nhìn theo từng cử chỉ của Cường Quân. Lớn lên thì Hoàng Mi càng ngày càng chua ngoa, đanh đá. Hoàng Mi đi mua sắm, tiêu tiền liên tục nhưng vẫn biết nghĩ cho gia đình mà giữ lại. Hoàng Mi luôn mong ngóng một ngày gặp lại Cường Quân. Cuối cùng, khi gặp lại vị thanh mai trúc mã ngày xưa thì người đó tuyên bố muốn lấy người chị mà mình ghét nhất. Ớt đã cay, đổ thêm sa tế lại càng cay hơn. Hoàng Mi bắt đầu điên cuồng hãm hại Hồng Ngân và quyến rũ Cường Quân. Xong, số tiền Hoàng Mi tiết kiệm lại bị coi là số tiền tham nhũng của dân. Cả gia đình đại công tước nhà Minh bị chém đầu. Nguyện vọng của nguyên chủ Hoàng Mi là sống một đời an nhàn cùng sự yêu quý của mọi người trong gia đình. Loại bỏ Hồng Ngân, còn Đoàn Huy, nguyên chủ của anh là quản gia riêng của Hoàng Mi. Đoàn Huy mặt lạnh nhưng luôn giúp đỡ mỗi khi Hồng Ngân bị người hầu khác bắt nạt. Anh yêu quý Hồng Ngân vì tính hiền lành, vụng về của cô ta nhưng cảm xúc yêu quý đó dần chuyển thành yêu. Đoàn Huy nhận ra được cảm xúc của mình thì Hồng Ngân đã kết hôn với Cường Quân nên đành rũ bỏ tình cảm của mình. Cuối cùng, khi Minh gia bị Chu Di tam tộc thì Đoàn Huy mua một căn nhà và sống yên bình hết đời. Nguyện vọng của nguyên chủ Đoàn Huy là giúp đỡ Minh gia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc trò chuyện cùng tác giả. Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng 12 giờ. Thời gian hoàn thành 11 giờ 9 phút. Mọi người ơi, trong nhiệm vụ loại bỏ Hồng Ngân thì mọi người muốn loại bỏ theo cách nào? 1. Đuổi ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt. 2. Loại trừ khỏi thế giới. Chọn đề nà, cách chương.